phongsachnói.com.vn mời các bạn theo dõi phần 7 của quyển sách Đi tìm niềm tin thời Internet. Nhìn lại lá bài bất động sản. Khi không chấp nhận đẩy bong bóng bất động sản vỡ vào cuối năm 2012, Việt Nam đã mặc tình đẩy nền kinh tế tài chính vào một chu kỳ suy thoái sẽ kéo dài suốt thập niên còn lại. Tôi viết bài này vào cuối tháng 10 năm 2011. Đây là một cố gắng để nhìn bất động sản qua nhiều lăng kính, ngắn và dài hạn, cá nhân và xã hội, hệ lụy và giải pháp. Tôi thấy bài viết vẫn còn nhiều ứng dụng hợp thời nên cho đăng lại đây. Bất động sản qua lịch sử. Tất cả những tranh chấp trong 5.000 năm lịch sử đều có liên quan đến đất đai. Các đế chế Trung Hoa, Ai Cập, Hy Lạp, La Mã, Tây Âu vào trước Thế chiến thứ hai đều dựa kế hoạch bành trướng trên căn bản chiếm đất. Cho đến ngày hôm nay, tại những quốc gia kém phát triển, nền kinh tế còn thô sơ. Tài sản của người dân vẫn phần lớn là bất động sản, ít nhất cũng là miếng đất để cắm dùi. Cho đến năm 1985, những tỷ phú giàu bằng bất động sản vẫn chiếm 18% tổng số của 100 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ. Hiện nay, gần như ít ai có thể kiếm tỷ đô la trong vài chục năm bằng bất động sản, trừ khi họ mua bán các sản phẩm phái sinh tài chính của bất động sản. Bất động sản qua hai góc nhìn cá nhân. Trong cuộc đời kinh doanh của tôi, hai nhân vật ảnh hưởng đến những quyết định về đầu tư hay điều hành bất động sản là ông chủ cũ người Do Thái và bà mẹ nuôi người Pháp. Họ biểu hiện hai thái cực của hai góc nhìn, không những về bất động sản mà còn về triết lý sống và việc cảm nhận hạnh phúc. Ông chủ là một đại gia có khoảng 1,6 tỷ đô la vào thời cực thịnh. Mặc dù có một ngôi nhà sang trọng rộng hơn 1.000 mét vuông ở Park Avenue, nên mệnh danh là khu giàu có nhất New York với một bà vợ và một cô con gái. Ông gần như ở cả ngày trên chiếc máy bay cá nhân Gucci. Ông bay khắp thế giới và phòng ngủ của ông nằm tại hầu hết các khách sạn 5-6 sao trên khắp năm lục địa. Lúc tôi còn làm việc cho ông, công ty ông đầu tư và kiểm soát 24 công ty con thuộc nhiều ngành nghề và tại nhiều quốc gia, nhưng không một công ty nào liên quan đến bất động sản, trực tiếp hay gián tiếp. Ông giải thích, bất động sản là một đầu tư khó có thể kiểm soát vì chu kỳ lên xuống khó đoán. Vì khi gặp khó khăn, ta không thể dời bất động sản đến một thị trường khác như các sản phẩm hay dịch vụ. Và khi cho thuê, thì các vấn đề với người thuê là những rắc rối có thể vượt quá khía cạnh pháp lý. Chẳng hạn như chính phủ có thể cấm tăng giá thuê đất để hốt phiếu người dân nghèo. Thêm vào đó, khi thị trường xuống dốc, thì việc thoái vốn gần như bất khả thi dù chịu bán lỗ. Trên hết, chiến thuật đòn bẩy hay dùng trong kinh doanh bất động sản có thể tạo lợi nhuận nhanh chóng, nhưng đây cũng là một trong bao nhiêu tài sản cực nhanh. Tôi thì nghĩ có lẽ trong tiềm thức một người Do Thái, hơn 5.000 năm làm dân du mục khắp mọi phương trời, chịu sự kỳ thị và ngược đãi của mọi sắc dân địa phương. Ông chủ của tôi không thấy an toàn ở một nơi nào để gọi đó là quê mình, lá không có cội để rụng về. Trong khi đó, bà mẹ nuôi tôi là một giáo viên, sau khi tốt nghiệp đại học đã theo đuổi nghề này đến khi về hưu. Chồng bà là kế toán viên làm cho một công ty điện lực suốt 27 năm sau hơn 20 năm làm công chức cho Bộ Nội vụ Pháp. Sinh ra trong một căn hộ nhỏ ở khu Montargis năm 1916 và mất cũng tại căn hộ này vào năm 1998. Bà đã chứng kiến hai trận thế chiến, vài cuộc cách mạng và bao nhiêu biển dâu từ góc nhìn qua cửa sổ của căn nhà này. Trong những năm làm việc, hai ông bà để dành và đầu tư tất cả vốn liếng vào bất động sản. Khi bà chết, hai ông bà có 16 căn nhà quanh Paris, trị giá hơn 20 triệu euro bấy giờ. Ông bà có nhiều bất động sản lớn và đẹp hơn chỉ để cho thuê, chứ không hề dọn đến đó ở. Có lẽ khu vườn nhỏ ở công viên cạnh bên. Những tiệm bánh, cà phê, quán rượu, hiệu tạp hóa là những dấu ấn của kỷ niệm và tình yêu nên ông bà không thể tìm đến nơi ở nào khác. Khi qua Mỹ lần thứ hai vào năm 1975, tôi kiếm hơn 4 triệu đô la đầu tư bán thời gian vào bất động sản trong khi đi làm. Sau đó, tôi mất hết tiền đã kiếm được khi đầu tư vào một dự án bất động sản ở Arizona vào năm 1982. Căn biệt thự tôi mua ở Thượng Hải năm 1999 với 400.000 đô la đến nay giá trị đã tăng gần 2 triệu đô la. Một đầu tư khác với vài người bạn ở khu thương mại gần Bắc Kinh giờ đem tặng cũng không ai lấy. Bất động sản và nợ xấu ngân hàng. Khi bong bóng bất động sản vỡ bên Mỹ vào năm 2008, tuần báo Economist là một phân giải về nguyên do, chính yếu là các ngân hàng và định chế tài chính đã rất lười khi đổ tiền vào các khoản nợ bất động sản. Trái với các tài sản tài chính khác, thị trường cho bất động sản tương đối an toàn và bền vững. Dựa trên một định giá đã được công thức hóa khi tính tỷ lệ rủi ro, các ngân hàng lại đặt niềm tin thêm vào các công ty giám định rủi ro như Moody Fitch. Do đó, họ đã vứt tiền thoải mái vào bất động sản và các sản phẩm phái sinh. Khi bong bóng nổ, họ là nạn nhân đầu tiên và sau cùng. Các ngân hàng Việt Nam cũng hành xử tương tự. Ngoài các món nợ cho những doanh nghiệp nhà nước có chính phủ âm thầm bảo lãnh, phần lớn các món nợ đều phải có sổ đỏ, sổ hồng của bất động sản cho tiện lợi mọi bề. Nền kinh tế thị trường to lớn của Mỹ có thể hấp thụ cơn bão do bất động sản đem lại, nhưng chính phủ Mỹ cũng mất gần 2.000 tỷ đô la, khoảng 14% GDP, để cứu nguy. Một vài chuyên gia ước tính là nền kinh tế Việt sẽ phải chi ra hơn 70 tỷ đô la, khoảng 65% GDP, trong 2 năm tới để có tác dụng tương tự. Cách duy nhất để kiếm số tiền này là huy động tiền nhàn rỗi trong dân qua vàng, ngoại tệ để không bị lạm phát phi mã. Một bài toán khá khó khăn cho các nhà lãnh đạo kinh tế. Mọi con đường đều dẫn đến La Mã. Nhưng dù khó khăn đến đâu, tôi vẫn tin rằng chính phủ và người dân sẽ phải trực diện vấn đề bong bóng bất động sản hiện nay của nền kinh tế. Dường như có hai khuynh hướng để giải quyết. Một là tìm cách kéo dài các trì trệ cho nó xì hơi từ từ. Hai là bơm tiền vào cứu nó và các thành phần lợi ích đang bao quanh. Giải pháp thứ ba của tôi là để thị trường nổ tung bong bóng, giúp người dân có cơ hội mua nhà rẻ và nhanh chóng cải tổ thể chế để tránh những lợi dụng của nhóm lợi ích trong tương lai. Cách đây vài tháng, tôi có tiên đoán là nếu chính phủ thay đổi hoàn toàn luật sở hữu nhà đất, thì một dòng tiền mới sẽ đổ vào thị trường bất động sản với những hệ quả tích cực. Dĩ nhiên, giải pháp này đã bị bỏ qua khi chính phủ khẳng định là toàn dân vẫn sở hữu đất đai, hay nói một cách khác, mọi thứ sẽ không thay đổi. Giá đất và gián tiếp, giá bất động sản cao ngất trời sẽ là rào cản căn bản cho mọi cố gắng để tái cấu trúc, từ giá thành của sản phẩm nội địa đến nợ xấu của hệ thống ngân hàng, từ nguy cơ lạm phát khi in tiền đến vấn đề tỷ giá làm thiệt hại mọi ngân khoản đầu tư nội ngoại, thủ phạm chính sẽ là giá bất động sản trong 5-10 năm sắp tới. Khi không chấp nhận để bong bóng bất động sản vỡ vào cuối năm 2012, Việt Nam đã mặc tình đẩy nền kinh tế tài chính vào một chu kỳ suy thoái sẽ kéo dài suốt thập niên còn lại. Ngày 30 tháng 11 năm 2011. Phản bài lớn cho bất động sản và lạm phát. Khi đối diện với khủng hoảng, cá nhân con người, doanh nghiệp hay bộ máy công quyền thường chọn một trong hai phản ứng, hoặc sửa đổi toàn diện để thích nghi với hoàn cảnh mới, hoặc quay về với những thói quen xưa cũ mà họ cho rằng đã giúp họ đạt được quyền và lợi hiện tại. Sau gói kích cầu 8 tỷ đô la vào năm 2008, Việt Nam đã chứng kiến lạm phát phi mã hơn 22% và việc kém hiệu quả khi kích cầu đầu tư công đã tạo một phản ứng dây chuyền từ nhập siêu, dự trữ ngoại tệ sút giảm, nợ công gia tăng, tiền đồng mất giá. Các doanh nghiệp nhà nước chủ đạo của nền kinh tế thì tự giết mình với khả năng yếu kém khi phải quản trị một lượng tiền khủng. Chính sách siết chặt tiền tệ, sau đó để giữ cương con ngựa kinh tế đã tạo nên một sự suy thoái, đình đốn hiện nay. Sau khi đổ tiền cứu ngân hàng và chứng khoán, chính phủ đang dồn nỗ lực để cứu bất động sản. Thay vì gói kích cầu, lần này chúng ta lại sử dụng một tên khác, tái cấu trúc. Gói cứu trợ hay tốt hơn, gói từ thiện. Trong một sự thích dùng khẩu hiệu, có lẽ cái tên gọi thực sự quan trọng. Tầm cỡ của gói cứu trợ. Phát báo đầu tiên, ông Vũ Xuân Thiện, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản tuyên bố chắc nịch là có tiền lúc này tôi sẽ mua nhà. Một ông trưởng phòng mới 29 tuổi ở Hải Dương đã nghe lời khuyên tiến hành xây dựng một dinh thự triệu đô, sự việc này làm tốn bao nhiêu giấy mực của báo chí. Sau đó, Thứ trưởng xây dựng Nguyễn Trần Nam khoe có 120.000 tỷ sắp đổ vào bất động sản, trong số 210.000 tỷ đầu tư công sẽ bơm vào năm 2012. Ông còn dọa thêm là hệ thống ngân hàng đã khoanh các nợ bất động sản hơn 100.000 tỷ và chính phủ sẽ dùng gói trái phiếu 38.000 tỷ để thổi thêm vào thị trường bất động sản. Chưa hết, ông còn khuyên là dân nên đổi hết vàng và đô la để lấy tiền mua nhà. Giữ vàng và đô la vừa phạm luật vừa không hiệu quả. Trực tiếp và gián tiếp, tổng cộng gói cứu trợ bất động sản có thể lên đến 400.000 tỷ đồng, tức 20 tỷ đô la. Những hệ quả xa gần. Tôi không biết có bao nhiêu đại gia bất động sản trên toàn quốc đang đắp chiếu. Con số chắc không hơn vài ngàn. Dĩ nhiên, nếu giá bất động sản xuống quá thấp, thì các đại gia ngân hàng, chứng khoán và các nhà đầu cơ thứ cấp cũng bị vạ lây. Nhưng mọi người dân sẽ phải chịu chung những hệ quả xấu tốt xa gần mà giải pháp cứu trợ này sẽ đem lại. 1. Khi số tiền khủng như vậy đổ vào thị trường bất động sản, thì ảnh hưởng trên giá cả sẽ phải có, dù chỉ tạm thời. Bong bóng sẽ không nổ tung vào cuối năm 2012 như nhiều người tiên đoán, vì chính phủ đang hết sức thổi hơi bằng máy bơm và cả bằng miệng. nhưng một căn nhà mơ ước cho đại đa số người dân sẽ vẫn nằm ngoài tầm tay trong 5-10 năm tới, vì mức giá vẫn là một ảo tưởng dựng lên bởi những thế lực ngoài thị trường. Con bệnh sẽ trầm trọng hơn vì cuộc giải phẫu cần thiết đã được dời lại cho đến khi không còn gì để mổ trong đợt điều chỉnh sẽ đến. 2. Cái giá phải trả, không có bữa ăn nào miễn phí, cho lượng tiền 400.000 tỷ trong một thời gian ngắn là giá trị thực sự của đồng tiền Việt Nam sẽ phải giảm dù tỷ giá chính thức có thể được duy trì qua các biện pháp hành chính. Để tránh lạm phát phi mã, chính phủ sẽ phải thực hiện việc kiểm soát giá cả trên một bình diện sâu rộng, ngoài xăng dầu, gạo, điện nước. Các món hàng như dược phẩm, vận chuyển công, các hàng tiêu dùng thông dụng sẽ không được tăng giá. Đây là một bước lùi khá sâu cho nền kinh tế thị trường. Trong môi trường của nền kinh tế chỉ huy, các doanh nghiệp tư nhân với mục tiêu kiếm lời sẽ khổ sở vì chi phí tăng mà giá bán bị kiểm soát chặt chẽ. Trong khi đó, doanh nghiệp nhà nước hay các công ty có liên hệ sâu xa với nhà nước sẽ có hai vũ khí bén nhọn, đặc quyền và tiền người khác qua ngân hàng. Mô hình kinh doanh tiền chỗ này sẽ lên ngôi, và sẽ có thêm một loạt đại gia mới là bản sao của các đại gia hiện hữu. 3. Trên hết, kiểu hành xử trên tạo ra rủi ro về đạo đức và sẽ khuyến khích những hành xử tương tự trong tương lai. Sau hai gói kích cầu rủi và gần 2.000 tỷ đô la trong 3 năm qua, Cơ quan Dự trữ Trung ương của Mỹ đã thất bại trong việc giảm tỷ lệ thất nghiệp hay kích cầu một nền kinh tế tư nhân và năng động của Mỹ. Thành quả duy nhất họ có thể hãnh diện là cửu nguy đã tạo lợi nhuận khủng cho các ngân hàng thương mại. Dự đoán lạc quan nhất là GDP của Mỹ sẽ tăng trưởng khoảng 2% trong năm nay. Dù không thể bị thay thế, đồng đô la vẫn chịu nhiều áp lực vì nợ công tăng vọt sau các gói kích cầu này. Khi đối diện với khủng hoảng, cá nhân con người hay doanh nghiệp hay bộ máy công quyền thường chọn một trong hai phản ứng, hoặc sửa đổi toàn diện để thích nghi với hoàn cảnh mới, hoặc quay về với những thói quen xưa cũ mà họ cho rằng đã giúp họ đạt được quyền và lợi hiện nay. Tôi đoán là các bạn sẽ phải chờ thêm vài ba thế hệ nữa. Vietnamnet.vn ngày 5 tháng 6 năm 2012. Hosanoi.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn cuộc trò chuyện giữa tiến sĩ Alavan với phóng viên của báo VN Economy có nội dung Bây giờ có tiền cũng không bỏ vào bất động sản. Tiến sĩ Alavan, kinh nghiệm ở Thái Lan, Mỹ cho thấy một chu kỳ của bất động sản phải mất 7 đến 8 năm để thay đổi, để tạo một mặt bằng mới. Với những chính sách mới về đất đai, thị trường có thể thoát hiểm, nhưng cơ hội thành công cũng chỉ dưới 50%. Trò chuyện với VN Economy, ông Alavan nói. Tiến sĩ Alavan, thị trường bất động sản xưa nay vốn có hai vấn đề cốt lõi. Một là vấn đề về luật cung cầu, nếu cung ít, cầu nhiều thì tác động đến giá bán. Phần thứ hai là giá trị thật của nó, tức là dựa trên thu nhập của người dân. Bất động sản vốn phức tạp, có rất nhiều phân khúc. Mấy năm trước chỉ có nguồn cung cao cấp khá dồi dào, trong khi người dân vẫn thu nhập thấp là chủ yếu. Trước đây chỉ có các nhà đầu tư thứ cấp ôm vào, giờ họ không ôm nổi nữa lại càng khiến cung dư thừa nhiều. Giá giảm là điều tất yếu, trong khi ở phân khúc bình dân, cầu cao nhưng cung gần như không có. Ở Malaysia, họ xây căn hộ 100m² bán khoảng 500 triệu đồng là rất phổ biến. Nhưng ở ta, do chi phí xây dựng, chi phí đất đai quá cao nên xây căn hộ giá rẻ là không thể làm được. Nếu so sánh giá trị thực của bất động sản với thu nhập của người dân, hiện nay giá bất động sản trung bình ở Việt Nam gấp khoảng 25 lần thu nhập. Trong khi đó ở Thái Lan là 6,3 lần, ở Singapore là 5,2 lần. Khi giá quá cao thì đó là hiện tượng bong bóng và bong bóng sẽ nổ vì không ai có thể chịu được nổi. Tất cả mọi yếu tố trên cho thấy bất động sản sau một thời gian trầm lắng, nó sẽ tới một giai đoạn phải giải quyết vào cuối năm này. Có thể nó sẽ rẽ sang một đường khác. Trong bối cảnh đó, nếu người nào biết nắm bắt cơ hội, tận dụng thời cơ tốt thì có thể có lợi. Phóng viên có ý kiến cho rằng thị trường bất động sản tồn tại những nghịch lý nói trên là do có sự chi phối của một nhóm lợi ích nào đó. Tiến sĩ Alavan, đương nhiên là nó chịu chi phối của một nhóm đầu cơ nhất định. Thực tế thì họ đã làm rồi, vì thị trường non trẻ nên rất dễ bị người ta lợi dụng trục lợi. Giá nhà đất đã được thổi lên khá cao trong mấy năm qua. Ngay trước khi có tin Hà Tây nhập vào Hà Nội, thì thiên hạ đã gặt được khá nhiều điều từ tin đó. Nhưng một bộ phận không nhỏ này hiện nay đã hết tiền, không còn cơ hội để đầu cơ nữa, nên cuối năm nay sẽ phải thay đổi. Phóng viên. Trong một bài viết mới đây, ông có nói thị trường bất động sản có thể thoát hiểm với chính sách đất đai mới. Cơ sở của nhận định này là gì? Tiến sĩ Alavan. Thoát hiểm ở đây có nghĩa là nếu có một luật đất đai mới cho phép người nước ngoài sở hữu nhà, đất đai, bỏ hộ khẩu, thì họ sẽ kích cầu được một phần, thu hút được một lượng tiền không nhỏ vào bất động sản. Thứ hai, hiện chính phủ đang rất muốn đẩy cầu chứng khoán bất động sản lên để gánh đỡ phần nào cho ngân hàng. Nhưng để có được một luật đất đai mới thì cũng rất khó khăn. Theo tôi, cơ hội để thị trường không tụt giảm nữa, dương tinh và sẽ mua thêm chỉ dưới 50%. Phóng viên, nhưng nếu chính sách thoáng quá thì thị trường lại quay lại sốt nóng khó kiểm soát. Tiến sĩ Alavan, tôi cho rằng không thể sốt nóng được nữa vì với tình trạng kinh tế suy thoái như hiện nay, nếu nó đứng yên được thì cũng đã là khó khăn và may mắn lắm rồi. Còn ở cả góc độ quản lý cũng không phải băn khoăn gì vì đây là một thị trường quá lớn, nó chịu chi phối quản lý của nhiều cơ quan bộ ngành khác nhau. Phóng viên, ông nhìn nhận thế nào về động thái hạ lãi suất của ngân hàng vừa qua? Nó tác động đến thị trường bất động sản thế nào? Tiến sĩ Alavan. Vấn đề giảm lãi suất cũng là một cố gắng của chính phủ trong việc kích cầu bất động sản. Nó sẽ có ảnh hưởng đến thị trường, nhưng cũng không nhiều. Vì thực tế, hiện người dân doanh nghiệp vẫn đang thiếu tiền, suy sụp, người ta vẫn phải lo lắng ăn uống, tồn tại của doanh nghiệp trước, chưa thể vung tiền cho bất động sản được. Những động thái của chính phủ sẽ gây ra động thái tâm lý tốt, có thể tác dụng trong vài ba tháng tới, nhưng sang năm thì nó lại vô hiệu. Bởi những chính sách đó giống như người uống thuốc giảm đau, cơn đau sẽ cắt trong vòng vài tiếng đồng hồ, nhưng ngày hôm sau sẽ đau trở lại, buộc phải uống thêm. Nhưng thực tế là thuốc không phải lúc nào cũng uống được. Phóng viên, thị trường bất động sản hiện nay vẫn tồn tại mâu thuẫn khi người dân cho rằng giá vẫn cao, trong khi đó chủ đầu tư lại cho rằng giá đã chạm đáy. Theo ông, làm sao giải được bài toán này? Tiến sĩ Alavan. Không nên xem đó là bài toán cần giải quyết mà nên xem đó là định luật của thị trường. Nếu làm ăn đúng thời điểm, cơ hội thì kiếm nhiều lợi nhuận. Giờ thị trường khó khăn, bước sang một chu kỳ mới nếu rút ra không kịp thì đương nhiên phải mất tiền. Còn ở tầm vĩ mô, đó là dịp cho người dân có cơ hội mua nhà giá rẻ. Phóng viên, nhưng nếu không giải cứu bất động sản, rất có thể ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác vì bất động sản vốn được xem là hàng thử biểu của nền kinh tế. Tiến sĩ Alavan. Thế giới đánh giá kinh tế mạnh hay yếu không căn cứ vào tình hình bất động sản. Hiệu quả nền kinh tế dựa trên nhiều yếu tố, từ hiệu năng sản xuất, GDP, thu nhập người dân. Phóng viên, nếu có tiền, ông có bỏ vào bất động sản lúc này không? Tiến sĩ Alavan, tôi sẽ không làm điều đó. Dù có người nghĩ đó là động thái đúng, có thể làm nóng lại thị trường. Tôi tin là thị trường còn tiếp tục đi xuống nữa, vì giá trị thực và giá cung cầu vẫn chưa ăn khớp nhau. Nếu nhà đầu tư mua bất động sản rồi giữ lại trong vòng 20 năm thì sẽ có lợi, nhưng nếu mua rồi lại bán trong vòng 3 đến 5 năm thì không nên làm. Tốt hơn là nên giữ tiền hoặc đầu tư vào hướng khác. Vừa qua, một số người có mời chào tôi vài dự án bất động sản, nhưng tôi thấy giá đó chưa phù hợp, vì theo tôi khoảng 10 năm nữa thị trường mới bắt đầu hưng thịnh thực sự. Kinh nghiệm ở Thái Lan, Mỹ cho thấy, một chu kỳ của bất động sản phải mất 7 đến 8 năm để thay đổi, để tạo một mặt bằng mới. Bất động sản của chúng ta dù khó khăn vài năm, nhưng theo tôi vẫn chưa chạm đáy, nó phải xuống đáy đã rồi mới từ từ đi lên. Hiện giới đầu tư, đầu cơ lướt sóng bất động sản vẫn còn vướng rất nhiều dư vị cay đắng của vài năm qua nên dường như chưa mấy ai nhảy vào. Ngày 20 tháng 4 năm 2012. Vàng, trận đấu giữa lực mua và bán. Tôi chắc chắn là chưa ai trở thành tỷ phú qua hoạt động lướt sóng vàng hàng ngày, nhưng trong các cuộc chơi trên thương trường hay chính trường, một câu ngạn ngữ hay được truyền đạt trong nhiều tình huống. Kẻ thù của kẻ thù là bạn ta. Không phải kim cương mà là vàng, người bạn tốt nhất của phụ nữ cũng như đàn ông và trẻ con. Thứ hai ngày 30 tháng 4 năm 2012, một giao dịch khá kỳ thú xảy ra ở Comex. Một nhân viên giao dịch ra hai lệnh bán 84 hợp đồng future trị giá 1.24 tỷ đô la. Giá vàng lao xuống 15 đô la một lượng, còn 1.648 đô la. Thế giới giao dịch vàng xôn xao vì nhiều lý do. A. Người bán hay mua thường phải che giấu ý đồ của mình qua rất nhiều hợp đồng nhỏ. Việc ra lệnh táo bạo này cho thấy người bán muốn truyền tải một thông điệp cho giới đầu tư bằng một hù dọa rất thẳng thừng. B. Ai là người bán với khả năng tài chính cả tỷ đô la? C. Các hợp đồng bán kiểu này có tiếp tục. Bàn tay lông lá của các ngân hàng trung ương. Qua đến thứ Sáu, ngày 4 tháng 5 năm 2012, một lệnh bán hơn 3.000 lô cũng lập lại và giá vàng lao xuống hơn 10 đô la trong vòng vài phút. Tạp chí mạng Yahoo Hedge điều nghiên và cho rằng Lệnh bản là do tay Jagger tên là Michael Jarron, nhân viên dưới trướng của Richard Austin John, đặc trách giao dịch của BIS, ngân hàng thanh toán quốc tế, một siêu định chế của hệ thống tài chính quốc tế có trụ sở ở Brazil. Giả thuyết của Jarrohagi được xác nhận gián tiếp khi website của BIS xóa tên Michael Jarron sau khi thông tin bị rò rỉ. Mọi người đồng thuận lý do duy nhất để BIS tung tiền bán khống vàng là theo lệnh của các ngân hàng trung ương Âu Mỹ nhằm tăng giá các bản vị tiền tệ, tức đồng euro và đô la. Các quan ngân hàng này đã in tiền quá nhiều để cứu bộ sau cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu và các gói kích cầu của Mỹ. Các hợp đồng bán khống vàng này có thể được tiếp tục trong vài tháng tới vì BIS và các ngân hàng trung ương Âu Mỹ không có gì để mất, tệ lắm là lại in thêm một ít tiền. Nguồn mua từ Trung Quốc, chính phủ hay tư nhân? Trong khi đó, mặt trái của các giao dịch trên cũng thú vị không kém. Một báo cáo ngân hàng cho thấy Trung Quốc đã nhập khẩu 40 tấn vàng qua ngõ Hồng Kông vào tháng 2 năm nay. Trong tháng 8 vừa qua, Trung Quốc đã nhập hơn 436 tấn vàng từ Hồng Kông so với 57 tấn vàng cùng thời hạn trong năm ngoái. Nói tóm lại, khi BIS bán khống thì Trung Quốc mua vào, hai lực đẩy này, mua và bán, đang tác động mạnh lên thị trường vàng thế giới, lực nào sẽ mạnh hơn vào cuối ngày. Một nhận xét khá thú vị đến từ Mark Faber, chuyên viên đầu tư trái chiều, khi được CNBC hỏi, ông có nghĩ giá vàng đang ở vào trạng thái bong bóng? Ông nói là ông thường xuyên dự các hội nghị về đầu tư khắp thế giới. Khi nói chuyện với các quản lý quỹ quan trọng, gần như không có quỹ nào đang giữ vàng. Thực tế này rất khác với những năm 1989, khi mọi người đều giữ chứng khoán Nhật Bản năm 2000, khi tiền mọi quỹ nhảy vào Dotcom. Hiện nay, có nhiều người giữ cổ phiếu của Apple nhiều hơn là giữ vàng. Ông cũng nói thêm, năm 1999, giá vàng chỉ có 252 đô la mỗi ao, nhưng công nợ của các chính phủ cũng như nợ của các doanh nghiệp tư nhân chỉ vào khoảng 40% hiện nay. Một nguy hiểm khác đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính là những cam kết về xã hội của các chính phủ và các hợp đồng phái sinh. Sự an toàn của tài sản. Nhiều người hỏi tôi về giá vàng và những kênh đầu tư an toàn cũng như hứa hẹn cho tương lai. Như các diễn biến nói trên, có rất nhiều lực đẩy giữa mua và bán. Vài tuần, vài tháng, một bên sẽ thắng và một bên sẽ thua, rồi đổi ngược lại, không ai biết, chắc chắn là chưa ai trở thành tỷ phú do giao dịch vàng hàng ngày. Nhưng tôi tin rằng, một ngày nào đó, nền kinh tế ảo qua tiền giấy, qua cờ bạc, qua phẫu thuật kế toán và qua OPM, tức tiền người khác, sẽ gặp rắc rối không giải quyết được. Khi đó, tôi sẽ ung dung nhìn lại đống tài sản thực của tôi, trong đó vàng nắm giữ một tỷ lệ hơn 25%. Trong nhóm tài sản thực này, vàng là một món hàng khó thao túng nhất và gây nhiều bực bội cho các chính phủ nhất. Trong các cuộc chơi trên thương trường hay chính trường, một câu ngạn ngữ hay được truyền đạt trong nhiều tình huống, kẻ thù của kẻ thù là bạn ta. Không phải kim cương mà là vàng, người bạn tốt nhất của phụ nữ cũng như đàn ông và trẻ con. Ngày 5 tháng 4 năm 2012. Cờ bạc là bác thằng mừng. Thực sự bỏ đi những hăng say về nghĩa vụ xã hội còn sót lại từ một tư duy già cỗi, chúng ta phải nhìn nhận là những anh chị nghèo hay giàu khi đam mê cờ bạc vẫn có rất nhiều cách khác để mất tiền, và họ đã mất phần lớn rồi. Không những qua các số đề hay cá cược hay các sòng bài bên Campuchia, Singapore, mà qua bất động sản, chứng khoán và lối kinh doanh đòn bẩy dùng tiền người khác, tức OPM. Tôi đến Las Vegas lần đầu vào mùa hè năm 1964. Nhóm sinh viên 4 người chúng tôi hùng hạp để đi du lịch một vòng xứ Mỹ, nhân dịp có 26 ngày nghỉ giữa hai khóa học. Khi dừng chân ở Vegas, tôi đồng ý trích ra 200 đô la từ ngân sách và nếu thua hết, sẽ về khách sạn sớm để sáng mai lên đường. Nào ngờ cô bạn gái tôi may mắn thắng được 3.000 đô la, chúng tôi khoái trá, làm vài ly bia miễn phí rồi về phòng lúc 1 giờ sáng. Cô bạn còn ham hố xin ở lại vài phút. Khi chúng tôi ngủ dậy lúc 8 giờ sáng, cô đã thua lại hết tiền. Và muốn gỡ, cô đã lẻn về phòng, móc sạch tiền của bọn tôi và nướng trọn cho xong bài. Nguy kịch vì 4 đứa đều là sinh viên nước ngoài, không bà con thân thuộc để có thể xin ai gửi tiền khẩn cấp. Chúng tôi kẹt lại ở Vegas suốt 7 ngày sau đó, ngủ trong xe và làm đủ mọi chuyện, từ rửa chén bát đến quét đường, để kiếm tiền ăn và tiền xăng chạy về trường đại học ở Pennsylvania. Mấy chục năm sau đó, tôi ghé lại Vegas cả trăm lần vì hội nghị và họp hành, nhưng không bao giờ mất một đồng nào cho sòng bài. Tuy nhiên, Vegas không cần tiền của tôi. Từ 6 sòng bạc cỡ trung bình thời thập niên 1960, Vegas đã phát triển lên 120 sòng bài với doanh thu 11,2 tỷ đô la mỗi năm và góp khoảng 3,7 tỷ đô la cho ngân sách của thành phố và tiểu bang. chưa nói đến những doanh nghiệp liên bang sống nhờ vào khách đánh bạc. Tư duy về cờ bạc và nghèo đói. Từ ngày còn bé, trong cái thứ đổ tường mà cha mẹ sang dạy, cờ bạc là điều cấm kỵ bậc nhất trong gia đình. Ngay cả những ngày Tết, cha tôi thường xua đuổi những gánh bầu cua cá cọp muốn tụ họp trước sân nhà. Với truyền thống đó, khi lớn lên, tôi không những dị ứng với cờ bạc mà còn xem đó là một tội phạm. Cho đến khi tôi bắt đầu làm ăn, và nhất là khi nhảy vào lĩnh vực tài chính. Khi tôi mắng một nhân viên ham mê cá ngựa, bỏ bê công việc, anh ta trả lời: "Tôi chỉ là thằng đánh cò con, ăn thua vài trăm đô mỗi lần. Còn ông, khi đầu tư vào một dự án, con ngựa ông cá cược có thể làm ông thắng hay mất cả triệu đô, ông đánh bạc lớn hơn tôi nhiều." Tôi nhớ lại ngày mới ra trường, làm nhân viên giao dịch hàng hóa cho một ngân hàng ở Quang Trích. Tôi đã đánh bạc liên tục 7 giờ mỗi ngày, được hay mất cả triệu đô la cho công ty mà không thực sự đóng góp gì cho quy trình sản xuất của nền kinh tế. Thực ra, tôi chỉ là một con tốt đỏ, đánh thuê. Nhưng những người chủ của tôi không hề là thằng bần như cha mẹ tôi đã giáo dục. Các lãnh đạo kiếm cả mấy triệu đô la mỗi năm, chưa kể tiền thưởng. Nền kinh tế cờ bạc. Càng lao đầu vào thương trường, tôi càng thấy tính chất cờ bạc hóa trong rất nhiều hoạt động. Trên mọi sàn giao dịch hàng hóa, 99% hợp đồng là một hình thức cờ bạc vì chỉ 1% người mua kẻ bán là có ý định nhận hay giao hàng. Khi món hàng là lãi suất, chỉ số hay phát sinh thì 100% là đánh cược. Có tổng cộng 3,5 tỷ hợp đồng trị giá 400.000 đô la được giao dịch mỗi năm. Đây là một sòng bạc lớn hơn Vegas, Macau và mọi sòng bạc trên thế giới cộng lại. Mặc cho những biện giải về giá trị tạo vốn cho doanh nghiệp, các sàn chứng khoán trên thế giới thực sự là những sòng bạc vĩ đại cho các tay chơi, từ nhà đầu tư cá nhân đến tổ chức. Ít tay chơi nào quan tâm đến số mệnh của doanh nghiệp hay việc làm của công nhân mà chỉ lưu ý đến ảnh hưởng của nó trên số tiền kiếm được hay mất. Một thống kê mới nhất của NYSE sàn New York cho thấy 72% giao dịch mua bán chỉ giữ thời hạn là 11 giây, có đến 70.000 tỷ đô la lưu thông mỗi ngày trên các sàn chứng khoán thế giới. Nhìn ở dạng rộng hơn, trong những nước mà người dân không được phép đánh bạc thoải mái thì vé số kiến thiết, số đề, cá cược bóng đá, đánh bạc trên mạng net trở nên phổ biến. Tại Mỹ, loại đánh bạc không chính thống này được phỏng đoán lên đến 4,5 ngàn tỷ đô la hay 4% của GDP. Trong khi đó, con số cho châu Âu là 7,2% và Hồng Kông là 8,9%. Tôi không có số liệu của Việt Nam, nhưng tôi chắc chắn con số phải lớn hơn. Người thắng kẻ thua. Tóm lại, dù ta có ghét cờ bạc đến đâu, nó vẫn hiện diện cùng khắp trên các phương tiện xã hội, văn hóa. Tác động và hệ quả của nó cũng khác biệt tùy theo đối tượng. Nhiều con bạc không có kỷ luật và tham lam, thường cháy túi và lâm vào cảnh bần hàn. Những người không chấp nhận nhiều rủi ro, biết kiểm soát cảm xúc, có thể thắng nhỏ và điều đặn. Những tay làm cái tổ chức sòng bài biết rõ xác suất và tâm lý con bạc luôn luôn thắng. Đôi khi, những sư tổ quản lý các sòng tài chính như ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán này đi quá trớn, vừa tham lam vừa ngu nên tạo những mất mát khổng lồ, lại được chính phủ cứu giúp bằng tiền của dân. Những thí dụ gần nhất là cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ năm 2007, nợ công châu Âu năm 2012. Cách đây 40 năm, những đầu tàu của kinh tế Mỹ là các doanh nghiệp nhỏ sản xuất công nghệ, dịch vụ y tế, giáo dục xã hội và nông hải sản. Ngành tài chính chỉ chiếm 3,4% của GDP. Năm 2010, tỷ lệ này lên đến 14,7% và ước tính sẽ còn tăng trưởng ngoạn mục trong tương lai gần. Hiện tượng cờ bạc hóa nền kinh tế Mỹ đang được thế giới sao chép, nhất là châu Âu và Đông Á. Các trung tâm tài chính thế giới là những điểm hẹn của mọi lối đánh bạc. Hồng Kông, Singapore, Dubai là ba nơi mà cờ bạc kiểu tài chính đóng góp hơn 70% của GDP. Sòng bài tại Việt Nam. Quay về Việt Nam, chúng ta đang có một tranh luận khá thú vị về việc cho giấy phép mở sòng bài của tập đoàn Sands. Phần lớn quay quanh những tệ nạn xã hội sẽ xảy ra với sòng bài. Thực sự, bỏ đi những hăng say về nghĩa vụ xã hội còn sót lại từ một tư duy già cỗi, chúng ta phải nhìn nhận là những anh chị nghèo hay giàu khi đam mê cờ bạc vẫn có rất nhiều cách khác để mất tiền. Và họ đã mất phần lớn tài sản, không những qua số đề, cá cược và các sòng bài trên Campuchia, Singapore mà qua bất động sản, chứng khoán và lối kinh doanh đòn bẩy dùng tiền người khác. tức OBM. Nếu chỉ nghĩ đơn thuần đến lợi ích kinh tế, một sòng bài sẽ phải đầu tư khoảng vài tỷ đô la, phải thuê và đào tạo cả ngàn nhân viên Việt, thu hút cả trăm ngàn du khách đến chơi và rửa tiền, cùng những lợi ích khác mà không ô nhiễm môi trường hay phá rừng đập núi. Về rửa tiền, đây là lý do tại sao Vegas có đông người chơi gấp 3 lần Macau và doanh thu chỉ bằng 76%. Tỷ lệ ăn thua tính theo người chơi ở Singapore tương tự như Macau. Chúng tôi chỉ cảnh giác chính phủ là khi mở cửa cho sành thì nên mời luôn Queen, MGM, Harrods, nhóm Galaxy của gia đình Stanley Ho, nhóm Genstein. Phải mở rộng cạnh tranh để tạo cụm ngành cho thị trường và tạo thế đứng cho một kỹ nghệ mới. Nếu Sài Gòn cạnh tranh hữu hiệu với Macau thì sức bật của chương trình này tốt đẹp hơn bất cứ gói kích cầu nào khác, và chính phủ cũng không phải in tiền hay đi vay để hỗ trợ. Trong tinh thần minh bạch và khai báo toàn diện, tôi xin nói rõ là không ai thuê tôi viết bài này, tôi không đầu tư vào các công ty liên quan đến cờ bạc và tôi không có lợi ích kinh tế hay tài chính nào trong các quyết định của chính phủ. VNExpress.net, ngày 8 tháng 5 năm 2012. Sàn chứng khoán là sòng bài cho những con bạc lớn. Một khoản đầu tư khoảng 10 triệu đô la vào 3 cổ phiếu lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ mất khoảng 60 ngày để thoái vốn. Trên Nasdaq, việc làm này có thể chỉ mất khoảng 5 giây đồng hồ. Tôi vẫn nghĩ rằng các sàn chứng khoán là sòng bài dành cho những con bạc có vốn lớn và có OBM, tức tiền người khác. Tuy nhiên, lòng tham, sĩ diện thắng cuộc vẫn thu hút khá nhiều con thiêu thân nhỏ lẻ, dù đánh theo cơ bản hay lướt sóng. Thời đại mới, công nghệ mới, tay chơi mới, thủ thuật mới tạo nên sự dao động biên độ và chuyển biến không ngừng cả với những con sóng lớn xen lẫn các đợt thoái trào sâu. Những cao thủ lướt sóng và có tin tức nổi gián tốt là những kẻ sẽ thắng lớn trong các cuộc chơi này tại Việt Nam hay bất cứ nơi nào trên thế giới. Trong mọi tình huống, những thành phần thắng khác, dù nhỏ nhưng liên tục, chính là sở hay công ty điều hành sàn giao dịch, tức nhà cái, các công ty tạo ra sản phẩm, tức công ty niêm yết, các nhà tư vấn môi giới, tức thầy cò chạy ngoài với ống loa, và các công ty tạo thị trường, còn gọi là đội lái tàu. Vì sự đam mê cờ bạc và lòng tham của tập thể và cá nhân, các sàn chứng khoán là nơi huy động tiền tốt nhất cho các công ty muốn tăng trưởng. Tuy nhiên, mọi người liên quan, từ nhà cái đến thầy cò, từ đội lái tàu đến ban quản trị các công ty niêm yết, phải biết các tay chơi cần gì và muốn gì để kế hoạch tiếp thị và hậu mãi thu hút được doanh thu cao nhất. Do không nắm vững các yếu tố này, nên các nhóm tổ chức sòng bài thường có nhiều hoang tưởng về trò chơi và tay chơi. Thử phân tích một vài thông điệp PR của nhóm tổ chức về lý do tại sao các nhà đầu tư nước ngoài đổ tiền vào Việt Nam, ta có ngay bằng chứng về sự hoang tưởng ấu trĩ này. Giá bikini của công ty trên sàn Việt Nam rẻ nhất châu Á. Khi chúng ta dùng giá rẻ để làm vũ khí cạnh tranh, thì vô tình chúng ta thú nhận là hàng hóa của chúng ta không có chất lượng hay thương hiệu gì. Dù ai cũng ham lời và tiết kiệm, nhưng trong việc đầu tư và kiểm soát rủi ro, phần lớn các nhà tài chính thích những sản phẩm chất lượng và tăng trưởng bền vững. Vả lại, điều lệ của các quỹ đầu tư đòi hỏi những chỉ tiêu và thẩm định khá cao về sản phẩm. Cho nên có lẽ khoảng 95% các công ty niêm yết ở Việt Nam không đáp ứng nổi nhu cầu này dù được bán với giá rẻ mạt. Trong 6 tháng đầu năm 2012, sàn Việt tăng giá 22%. Đây là một thông điệp PR coi qua thì đẹp mắt, nhưng nó không xi nhê gì đối với các quyết định đầu tư. Yếu tố quan trọng nhất là thanh khoản. Rất nhiều chuyên gia đầu tư đã rơi vào tình trạng kiếm được mức lời tới 100% trong phi vụ của mình, nhưng không sao thoái vốn được vì thị trường mất thanh khoản. Cho đến khi rút được thì phải bán tháo bán lỗ. Nhìn số tiền giao dịch hàng ngày của sàn HOT và HNX, tôi tính ra là một khoản đầu tư khoảng 10 triệu đô la vào 3 cổ phiếu lớn sẽ mất khoảng 60 ngày để thoái vốn. Trên Nasdaq, việc làm này có thể chiếm mất khoảng 5 giây đồng hồ. Việt Nam là một thị trường tiềm năng trong 20 năm tới. Theo một thống kê, 72% giao dịch trên sàn chứng khoán New York, NYSE, được giữ không quá 11 giây. Tôi chưa gặp một chuyên viên đầu tư nào có cái nhìn xa hơn 3 năm khi thẩm định cơ hội kiếm tiền. Kể cả những nhà đầu tư cơ bản và dài hạn như Warren Buffett, ông có thể giữ cả 20 năm nếu đầu tư đó tăng trưởng tốt trong 2 năm đầu. Bỏ tiền để PR cho các nhà đầu tư tài chính về tiềm năng 20 năm sau hoàn toàn là một sự lãng phí tiền bạc. Chính phủ đang làm mọi cách để nâng đỡ thị trường chứng khoán. Phần lớn mọi người theo kinh tế thị trường đều quan niệm rằng khi chính phủ phải can thiệp để hỗ trợ một thành phần kinh tế nào thì đây là giải pháp cuối cùng cho khủng hoảng. UBR này càng được quảng bá thì càng có tác dụng ngược lại. Nó gợi lên hình ảnh của một con người trong tình thế tuyệt vọng, đang cầu xin ân huệ. Với các nhà đầu tư, kinh doanh kiếm lời là một hoạt động nghiêm túc và ích kỷ. Thị trường chứng khoán mọi nơi trên thế giới, dù có chỗ cho việc cầu nguyện, không bao giờ có chỗ để làm từ thiện. Để hiểu thêm về động lực của các nhà đầu tư trên các thị trường chứng khoán, tôi và một sinh viên của trường đại học Southern Cross của Úc đã hoàn tất một khảo sát vào năm 2004 với 575 nhà quản lý đầu tư khắp thế giới. Ngoài thanh khoản, công ty chất lượng, có kỷ cương và thương hiệu và mức độ tăng trưởng, những yếu tố quan trọng khác là hệ thống hành chính và pháp lý, việc chuyển đổi bản tệ ra ngoại tệ và thông tin tự do minh bạch. Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện thiếu sót và tụt hậu rất xa so với các đối thủ xa gần trên tất cả các lĩnh vực nêu trên. Và đó là lý do giải thích tại sao các doanh nghiệp niêm yết rất khó thu hút hay huy động dòng vốn ngoại. Bí quyết để thu hút khách hàng, xây dựng thương hiệu và niềm tin luôn luôn là một công thức dựa trên sự thỏa mãn của Thượng Đế qua sản phẩm, dịch vụ và chương trình hậu mãi. Các nhà tổ chức liên quan đến thị trường chứng khoán Việt Nam dường như vẫn chưa nắm vững công thức này. Ngày 18 tháng 7 năm 2012. Giải pháp nào cho việc tiếp cận nguồn vốn? Vốn là vấn đề muôn thuở của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp mới thành lập, cần vốn. Khi mở rộng sản xuất kinh doanh cũng cần vốn. Khi khủng hoảng lại càng cần vốn. Tuy nhiên, không phải ông chủ doanh nghiệp nào cũng dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn của các ngân hàng, mặc dù lãi suất không dễ chịu chút nào, nhất là trong thời điểm các ngân hàng đang siết chặt cho vay như hiện nay. Nhiều dự án nằm chờ, nhiều công ty đóng cửa, một số hoạt động cầm chừng vì thiếu vốn. Sự thật đó nghe rất quen. Song nếu đi sâu vào vấn đề bên trong của doanh nghiệp thì không hẳn là do thiếu vốn, cũng không hẳn là cần rất nhiều vốn mới có thể khởi động kinh doanh. Mọi nguồn lực về vốn đều ở quanh ta, doanh nghiệp cần biết tận dụng những nguồn lực khác với truyền thống để biến thành vốn. Tiếp cận nguồn vốn cần biết mình, biết người. Tiến sĩ Alapan cho rằng mỗi ngày có 400-500.000 tỷ đô la lưu thông trên thị trường tài chính thế giới. Với dung lượng tiền giao dịch lớn như vậy, thị trường tài chính không thiếu tiền cho bất kỳ một doanh nghiệp hay một dự án nào. Tuy nhiên, để tiếp cận được với nguồn vốn, doanh nghiệp cần xác định được bản thân doanh nghiệp mình như thế nào. Xác định nội tại doanh nghiệp giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn hơn. Sau khi đã biết mình cần gì và muốn gì thì mới đi tìm hiểu và tiếp cận các nguồn vốn, vay ngân hàng, huy động bạn bè hoặc tiếp cận với các quỹ đầu tư. Có những quỹ đầu tư mạo hiểm, chấp nhận rủi ro cao, sẵn sàng đầu tư cho các dự án, doanh nghiệp trẻ. Song các nguồn vốn này cũng tính đến giá trị lợi nhuận cao, nên khi tiếp cận với các nguồn vốn này, doanh nghiệp phải chứng tỏ cho chủ đầu tư thấy tiềm năng lớn từ các dự án, hoạt động kinh doanh của mình. Bên cạnh đó, cũng có nhiều nguồn quỹ mà ưu tiên là sự bảo toàn vốn. Họ sẽ hướng đến đối tượng doanh nghiệp đã phát triển mang tính bền vững để đầu tư. Biết mình là ai chính là yếu tố đầu tiên để tiếp cận được với nguồn vốn thích hợp, giống như mình đi mua quần áo. Cái mình mặc vừa, cái phù hợp với mình mới quan trọng. Tránh tình trạng cầm hồ sơ chạy khắp nơi. Một lý do các doanh nghiệp Việt Nam khó tiếp cận được với các nguồn vốn là doanh nghiệp không nhìn về phía nhà đầu tư mà chỉ quan tâm đến mình, đến ý tưởng và dự án của mình. Khi nhà đầu tư quyết định đầu tư hoặc rót tiền vào đâu đó, vấn đề đầu tiên họ quan tâm đó là doanh thu, lợi nhuận và thị phần. Vì vậy, doanh nghiệp phải chứng tỏ cho nhà đầu tư thấy năng lực quản lý của người lãnh đạo và sản phẩm cạnh tranh như thế nào trong thị trường. Đây là hai yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của doanh nghiệp, cũng chính là yếu tố giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư. Nguồn vốn có ở khắp nơi. Khi cần vốn để khởi nghiệp hoặc mở rộng sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp không nhất thiết cứ phải trông chờ vào nguồn vay ngân hàng hoặc tìm một quỹ đầu tư nào đó để bổ sung và huy động vốn. Vốn hữu hiệu xung quanh doanh nghiệp có thể là một tài sản chưa cần dùng đến như nhà đất, xe cộ, hàng tồn kho. Những gì chưa thật cần thiết trong thời điểm huy động vốn có thể bán để tạo vốn. Vốn từ bạn bè, người thân, nhà cung cấp, đối tác chiến lược, hợp đồng, nguyên liệu. Quỹ đầu tư cũng là nơi khởi đầu tốt nhất cho việc huy động vốn, vì khi tiếp cận với quỹ đầu tư, doanh nghiệp sẽ được tư vấn. Những doanh nghiệp có mức độ ổn định hơn sẽ có nhiều cơ hội huy động vốn trên thị trường chứng khoán Mỹ nếu đảm bảo cho sự minh bạch về tài chính. Phát hành trái phiếu cũng là một trong những hình thức huy động vốn đối với các doanh nghiệp dạng này. Liên doanh là một hướng huy động vốn rất hiệu quả, giúp doanh nghiệp tận dụng mối quan hệ của đối tác thông qua hình thức hợp tác chiến lược hay tài chính. Các công ty cho thuê tài chính cũng là một hướng ra cho doanh nghiệp khi cần huy động vốn. Tiến sĩ Alapan phân tích, thực ra khi một doanh nghiệp lập dự án cần đến 10 tỷ tiền vốn, thì nhu cầu thật sự của doanh nghiệp cần có thể không đến phân nửa số đó. Chẳng hạn, việc đầu tư vốn cho mặt bằng, cơ sở hạ tầng thường chiếm rất nhiều vốn, nhưng khoản đầu tư này lại đi thuê được. Càng ngày xã hội càng có nhiều nguồn cung cấp, vậy nên cái gì thuê được thì thuê để giảm tỷ suất đầu tư. Hãng này bán nhiều hàng thể thao nhất thế giới nhưng không sở hữu một nhà máy sản xuất nào. Doanh nghiệp cứ kêu thiếu vốn nhưng thực tế chưa chắc đã thiếu nhiều đến như vậy. Quan trọng là doanh nghiệp phải biết tận dụng tất cả mọi nguồn lực xung quanh mình để tạo vốn, trước khi nghĩ đến vay ngân hàng với lãi suất không khả thi. Cũng theo tiến sĩ Alan Fan, hiện tại lãi suất ngân hàng đang cao nhưng sẽ giảm trong tương lai. Về lâu dài, Việt Nam vẫn là một thị trường tốt, có nhiều tiềm năng nhờ dân số trẻ và các hoạt động trong lĩnh vực đầu tư rất năng động. Tuy nhiên, chính phủ cần phải điều chỉnh những chính sách lỗi thời để thị trường có cơ hội đột phá mạnh hơn. Các bạn vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi cuộc trao đổi giữa tiến sĩ Alan Fan với phóng viên báo Đức Việt vào ngày 20 tháng 11 năm 2012. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách Đi tìm niềm tin thời Internet. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự tài trợ của anh Nguyễn Tuấn Hùng, giám đốc công ty Đồng Nhân Phát, thương hiệu Dr. Clincare và Dr. Lubicare, website www.drlubicare.tk, www.drclincare.tk. Cầu mong các bạn nghe sách nói gặt hái thành công, trở thành những người tài đức, hiền lành, yêu nước, thương dân, sống có ích, cống hiến cho đất nước Việt Nam. Với tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, hãy đồng hành cùng kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện gặt quả lành. Chào thân ái và hẹn ngày hội ngộ.